tuyệt thế song kiêu. Khách quan không biết thật sao? Đương nhiên là chỉ Phương Tiểu Hầu gia cùng Vô Song công tử. Người vừa nói, ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo, làm như hắn chính là Phương Quân Càn hay Tiếu Khuynh Vũ vậy. Lời vừa nói ra, tên tiểu thái giám đi theo bỗng sợ hãi cứng người. Hắn len lén dò xét sắc diện của chủ nhân. Thái tử Phương Giảng Huệ vào đúng khoảnh khắc đó, khuôn mặt bỗng giống như bị ai đó dặn dẹo, móp méo khủng khiếp. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 49. Đang lúc Bát Phương quân khí thế dâng cao như thác lũ, chiến thắng liên tiếp không cách chi ngăn cản, thì tình thế bắt đầu có chuyển biến mới, có phần bất lợi. Khi nỗi đau choáng váng khiếp hải ban đầu đã tạm lắng xuống, các quốc gia giàu có, hùng mạnh, lân bang bắt đầu trấn tĩnh lại, nghiêm túc phân tích tình hình. Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ cùng đoàn quân tiên phong thiện chiến sắc bén, bách chiến bách thắng như vậy, nếu cứ khoanh tay dương mắt chờ bọn họ đánh sập Dương Triệu, nuốt chửng đất đai hung dã, thì chỉ e mục tiêu không may kế tiếp họ nhắm đến không chừng lại chính là mình. Ngay cả vị danh tướng lừng danh bất bại Thác Bạt Mục Hoành cũng thảm bại cay đắng dưới tay hai người bọn họ, thì thế gian liệu còn ai có thể chống đỡ được liên thủ tuyệt thế song kiêu? Nếu không tức tốc ngăn cản thì rõ ràng là đại họa ngập đầu. Ý thức rõ điểm đó nên các quốc gia lập tức họp bàn kế sách. Và đã xảy ra một điều chưa từng có tiền lệ, giảo sát đồng minh được hình thành. Hung giả Tân Dương Mộ Dung Lệ, đương kim hoàng đế Thiên Tấn, Tân Quý Hoắc Bội Tập, thủ lĩnh Uy Nô hét tiếng dùng Duyên Hải, Hồng Đô, phía nam có Liêu Minh quốc chủ, Nghị Phi Táp. Ngoài những tên tuổi lẫy lừng trên, còn vô số các nước chư hầu khác. Nhưng phải nói rõ rằng, địch thủ của bọn họ chỉ là hai thiếu niên mà thiên hạ gọi là tuyệt thế song kiêu, trong tay không quá trăm vạn binh mã. Cái bọn họ sợ không phải là Đại Khánh, mà chính là hai vị thiếu niên vừa qua tuổi 18 ấy. Dạo sát liên quân theo bốn phương tám hướng ràng lên tấn công, theo đông nam, theo tây bắc, cập biển đánh vào, từ đất liền đánh tới, băm dằm các ngã đường huyết mạch dẫn đến bình nguyên Tô Khắc Tác. Đại quân liên minh với lực lượng khổng lồ chưa từng có dàn trải trên trận địa mênh mông, không thấy điểm dừng. Lương thảo quân nhu như núi, binh mã hùng tuấn thiện chiến, mâu thương sắc bén, khí thế uy dũng muốn che cả bầu trời, lấp cả triều dương. Biết rõ thực lực song phương có cách biệt rất xa, nhưng Phương Quân Càn không hề nhục chí, hắn càng trở nên bình tĩnh, nghiêm nghị, đường hoàng đối đầu không chút sợ hãi. Bát Phương quân của hắn cô độc chiến đấu, không hề được diện binh, nhưng lại có thể đánh ngang ngửa với lực lượng khổng lồ của liên minh bốn nước, chưa kể chư hầu, thậm chí còn chiếm thượng phong. Chỉ trong vòng 3 tháng sau đó, mặt 18 lộ liên quân hùng hậu bủa dây, Bát Phương quân ăn dũng đánh tan 11 lộ, đẩy lui 7 lộ còn lại. Trên bình nguyên Tô Khắc Tác mênh mông, Bát Phương quân đã ghi dấu một chiến tích huy hoàng lừng lẫy từ cổ chí kim, vô tiền khoáng hậu. Tuyệt thế song kiêu giờ đây đã gần như mang một dần hào quang thần thánh, óng ánh rực rỡ chói lòa. Tài năng trác tuyệt khiến thiên hạ không ai không kiêng dè nể sợ, nhưng hai người lại trở thành cái gai nhức nhối trong mắt các nước lân bang hùng cường. Bởi vậy, lại càng khiến cho những kẻ đối địch ngày đêm nung nấu quyết tâm tiêu diệt họ. Bọn chúng sợ hai người, và cũng chính bởi vì quá khiếp hải, bọn chúng không tiếc dùng bất cứ giá nào để trừ khử hai người. Tuyệt thế song kiêu còn nhỡ nhơ sống ngày nào là ngày đó, bốn quốc gia giàu có quyền quý kia còn bất an, lo lắng, ăn ngủ không yên. Bát Phương quân ở bình nguyên Tô Khắc Tác tung hoành ngang dọc, đập tan trận thế của liên quân vô số kể, nhưng đánh ngã lớp này liền có lớp khác lên thay ngay. Dạo sát liên minh đã tập hợp được lực lượng quá đổi hùng mạnh, khí thế trào dâng cuồn cuộn như sóng thần hung hãn, không gì ngăn cản. Tuyệt thế song kiêu càng đánh đâu thắng đó, càng đau thương bất nhập, thì kẻ thù của bọn họ lại càng trở nên hung hãn, liều mạng, càng ngoan cường nhẫn nhục tử chiến. Bốn nước liên minh vô tình nhờ vậy càng trở nên đoàn kết nhất trí, tạm gác qua hết mọi hiềm khích thù hận vốn có. Dạo sát liên quân càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Lúc này cục diện xoay chiều, hai người chống lại bốn cường quốc, có thể nói cuộc chiến của Bát Phương Quân đang lâm vào thế vô vọng. Bát Phương Quân giờ đây đánh không phải để thắng, mà là đánh để không phải chết. Soái trướng, Tiếu Khuynh Vũ đang bóp thuốc cho Phương Tiểu Hầu gia. Phương Quân Càn nằm sấp trên giường, rùng mình bởi cảm giác lạnh như băng của những ngón tay thon dài, thanh mảnh chạm vào người, nhẹ nhàng chà sát, hơi thở của hắn chợt có chút dồn dập. Xúc giác cảm nhận sự lạnh lẽo băng tuyết, nhưng đồng thời sự ma sát lại mang đến hơi nóng hừng hực. Thật không biết làm sao nói cho hết cảm giác bức rứt lúc này. Thật là một sự tra tấn quá đỗi hương diễm, kiều mị. Nhìn ánh mắt của hắn, lúc này Tiếu Khuynh Vũ mới ý thức được hàn khí quá mức lạnh giá từ những ngón tay của mình. Thật có lỗi, ta nên hơ ấm bàn tay trước mới phải. Tay của Khuynh Vũ vì sao lại lạnh băng như vậy? Tiếu Khuynh Vũ vẫn bình thản, lạnh nhạt trả lời. Sát nghiệp của ta quá nặng, trên người lúc nào cũng đầy sát khí. Sát khí quá mạnh, dễ khiến người ta tổn thọ. Phương Tiểu Hầu gia trong lòng dâng đầy đau xót. Quay đầu lại, nhìn chăm chăm người kia, cho dù dấn thân nơi tu la sa trường, Tiếu Khuynh Vũ vẫn một thanh bạch y trắng muốt, vô nhiễm hồng trần, vệt chu sa giữa trán vẫn thấm đỏ kiều diễm, nhưng mà sao vẫn băng lãnh như kiếm đao. Không phải vậy, Phương Quân càng bật thốt lên. Khuynh Vũ là trích tiên giáng thế, chính bổn hầu mới là tên yêu nghiệt, hai tay nhuốm đầy huyết tinh. Sau này chết đi, chắc chắn sẽ bị đày tận 18 tầng địa ngục. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, thần tiên có thể gây ra chuyện đó sao? Tiếu Khuynh Vũ tự diệu cợt mình, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng, hiền hậu, như Phật tổ từ bi nhìn xuống chúng sinh. Huynh đã cùng ta tạo ra nghiệt đạo tu la giết chóc, hai ta thân đều nhuốm máu tươi. Bất quá, Tiếu mộ chỉ có thể làm được việc nhỏ này, vì Tiểu Hầu gia, vì Bát Phương Quân tụng niệm kinh Phật, hầu giảm bớt sát nghiệt tội lỗi. Phương Quân càng lặng người, chỉ còn biết chăm chú nhìn y không chớp mắt, chợt hồi tưởng lại cảnh tượng ba ngày trước khi đại chiến vừa qua. Trận chiến khốc liệt đã tạm lắng, chiến trường chỉ còn lại núi thây biển máu, mùi máu tanh, mùi xác chết đậm đặc trong không khí khiến người ta không thể thở được, chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn. Khắp nơi vô số xác chết không toàn vẹn hình hài, những mảnh tay chân rời rạc chất chồng như núi, tầng tầng lớp lớp hình thành một cái đầm máu đỏ quặc không thể hình dung nổi. Bên cạnh la liệt thương mâu vũ khí mất chủ nằm chỏng chơ câm lặng trên mặt đất, chỗ nào cũng thấy xương thịt cùng máu hòa với bùn cát thành một thứ chất lầy nhầy đặc quánh. Những mảnh xương thịt nát vụn tung tóe khắp nơi, chẳng thể nào biết được là của ai với ai. Tử địa mênh mông vô tận. Giữa chốn điêu linh, Phương Quân càng khuỵ xuống. Dưới chân một khe máu nhỏ róc rách chảy, nhìn sang bên cạnh là người lính tuổi vẫn còn trẻ bị chém vào đầu. Thanh niên như hắn tràn đầy hoài bão quyết tâm mà cũng bồng bột nông nổi. Lý ra những kẻ như vậy phải có tiền đồ rạng rỡ tươi đẹp mới phải. Vậy mà bây giờ người đã không còn sự sống, nằm lặng bên chân Phương Quân Càn, óc trắng phục đầy đất, con ngươi mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hắn cảm thấy buồn nôn, ngợp thở, nỗi tuyệt vọng dâng trào, sự u ám, lạnh lùng, cùng mùi máu tanh bủa dây trùng trùng chung quanh. Đủ loại cảm xúc tiêu cực dồn dập tấn công Phương Quân Càn, khiến hắn muốn ngã quỵ, chỉ cảm thấy đôi chân run rẩy, vô lực như muốn nhũn ra, ngay cả việc gượng dậy cũng không còn sức lực nữa. Sau đó, hắn mơ hồ thấy một mảnh trắng muốt xuất hiện giữa không gian toàn màu đỏ, một màu trắng thanh sạch, thuần khiết, chói lóa. Vì thế, cảnh giết chóc trước mắt càng trở nên đẫm máu, màu trắng kia càng trở nên nổi bật, càng thanh khiết, vô nhiễm. Hắn nghe chính thanh âm của mình khàn khàn nói với màn sương thuần bạch kia: đừng đến đây! Không muốn y phải vì mình mà bước vào nơi chỉ toàn giết chóc này, lại càng không muốn thấy một thân bạch y như tuyết trong sạch ấy bị ô uế bởi huyết tinh. Bao nhiêu thứ xấu xa ghê tởm, bao nhiêu tội nghiệp trần gian, hết thảy hãy chỉ để một mình gánh chịu là được, một mình gánh chịu là được. Phương Quân Càn mơ hồ nghe được một thanh âm lãnh đạm nhẹ nhàng truyền đến, ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng chung quanh Phương Quân Càn. Ao máu đỏ bầm không ngừng trào ra lênh láng, nhãn quan Tiếu Khuynh Vũ trở nên phức tạp. Đột nhiên, y kích hoạt luân y, lao thật mạnh vào dũng máu. Này thì trường bào, này thì gấu quần trắng tinh, bất nhiễm, ngay tức khắc bị máu tươi bắn vào, nhuộm đỏ. Ngay tại đây, nơi núi thây bị máu, y ngồi ngay ngắn nghiêm nghị trên luân y, từ tốn tiến đến trước mặt hắn. Rồi, mọi thanh âm đình chỉ, cả trời đất bao la, chỉ còn duy nhất lời nói trầm tĩnh, đạm định, nhẹ như gió thoảng mà đầy sức lay động tâm linh của y. Phương Quân Càn, đứng dậy. Ta sẽ mãi ở đây, dù bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không bỏ đi, dù là tu la địa ngục ngươi cũng sẽ không cô độc, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi chưa từng khiến Tiếu Khuynh Vũ ta phải thất vọng mà, cho nên... Phương Quân Càn, đứng lên. Mắt hắn trừng lớn, nhìn đăm đăm nam tử, một thân tuyết y trắng ngần, thanh khiết như ngọc, không chút tì vết vì mình bước vào huyết hải dơ bẩn, đối diện mình mà nói: Phương Quân Càn, đứng dậy. Trước mắt hắn không còn thấy giang sơn vô hạn, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt của y. Khuynh Vũ, trừ huynh ra, con đường này còn ai có thể cùng ta bước tới? Ai có thể cùng ta kết bạn trăm năm? Phương Quân Càn hướng về Tiếu Khuynh Vũ, môi hé nụ cười, hai tay tì vào Bích Lạc kiếm, lão đảo đứng lên. Tiếp theo đó là câu nói quen thuộc: Khuynh Vũ, ta đã về đây. Khuynh Tẩn Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 50. Tiếu Khuynh Vũ rất thông thuộc kinh văn, dường như bao nhiêu linh khí của trời đất đều hội tụ ở nơi y, thiên tư mẫn tuệ hiếm có, bất kỳ thứ gì chỉ xem qua là nằm lòng. Hiển nhiên đối với kinh văn Phật giáo cũng có sự hiểu biết thâm sâu tường tận. Đã từng có lần, ngay cả bậc cao tăng Phật giới khi nghe những kiến giải của Vô Song công tử về thiện lương, chân tín cũng phải cảm phục xúc động. Tiếu Khuynh Vũ vốn không tin con người sinh ra có thiên mệnh, nhưng y lại thường xuyên đọc kinh văn. Ban đêm, khi Phương Tiểu Hầu Gia đến chơi tiểu lâu, ngẫu nhiên nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ cầm mấy quyển kinh trong tay, một quyển Giảng Sinh Chú, một quyển Bàn Nhược Kinh. Nhân quả luân hồi, nghiệp chướng tiền kiếp, đến hậu kiếp sẽ phải hoàn trả, quan quan tương báo, báo ứng có bao giờ dễ chịu. Hiểu được tâm lý đó chính là đạt đến cảnh giới A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, là cảnh giới giác ngộ tối cao của Phật giáo được nhắc đến trong kinh Bát Nhã. Đúng vậy, y chuyên tâm đọc kinh văn là vì những tử sĩ không sợ hy sinh, là vì binh tướng đã bỏ mạng xa trường, là vì những bàn tay tội nghiệp nhuốm đầy máu tanh của bát phương tướng sĩ, tuyệt đối không phải vì bản thân. Vậy nên, kinh văn tụng niệm càng nhiều mà sát khí trên người cũng không có chút nào tiêu giảm, ngược lại càng dày đặc thêm. Có khi, dù chỉ ở xa mà nhìn, cũng khiến người ta rờn rợn một cảm giác sắc bén như dao, lạnh lẽo như tuyết. Tiêu Khuynh Vũ đắp thuốc thật cẩn thận, lẳng lặng giúp Phương Quân Càn băng bó vết thương. Một dòng, lại một dòng, rồi một dòng nữa. Hai người thinh lặng, không nói gì. Đột nhiên, Phương Tiểu Hầu Gia trợn mắt, phun ra một chữ, đau. Du Sâm công tử lạnh lùng hỏi, ngay cả sĩ tốt bình thường cũng kiên cường không kêu, huynh đường đường là anh Vũ Hầu, lại sợ đau sao? Phương Tiểu Hầu Gia chống chế đầy lý lẽ thuyết phục. Anh Vũ Hầu cũng là người, tuyệt không phải thần thánh, đương nhiên phải biết đau đớn. Hơn nữa, thanh âm chợt nhỏ hẳn lại. Bổn Hầu cũng sẽ chỉ kêu đau ở trước mặt Khuynh Vũ thôi. Y nghe không rõ câu vừa rồi. Cái này, Khuynh Vũ à, huynh có thấy là chúng ta hiện giờ rất giống như thê tử băng bó vết thương cho trượng phu không? Hai tay Tiếu Khuynh Vũ tự nhiên giận lực hơi mạnh. A! Tiểu Hầu Gia đau đớn hét thảm một tiếng. Du Sâm công tử hé nụ cười vô cùng ôn nhã, nhu hòa. Xin lỗi nha, nhất thời lỡ tay. Phương Tiểu Hầu Gia âm thầm cắn răng. Y cố ý, y tuyệt đối là cố ý mà. Hoàng Vũ Chinh Chiến Lục có đoạn chép, đế kiệt xuất đất trời, cung mã điêu luyện thành thục, cả đời Nam Chinh Bắc Chiến, trải hơn 200 chiến dịch lớn nhỏ, thọ thương nhiều không đếm xuể. Vậy nhưng, đế vô cùng kiên cường, nhẫn nại, dù vết thương nặng đến nỗi tróc cả thịt, lộ cả xương, vẫn tỏa ra bình thản, vô sự, an nhiên, chuyện phiếm như thường. Thấy vậy hỏi rằng, da thịt thân thể đều là của phụ mẫu ban cho, bệ hạ không cảm thấy đau đớn sao? Đế đáp, Khuynh Vũ đi rồi, trẫm từ đó không còn biết đau là gì nữa. Bá quan câm lặng. Một người chợt lệ tuôn lã chả, rồi cả soái trướng cùng dấy lên thanh âm nức nở không dứt bên tai. Khuynh Vũ, trừ huynh ra, ta còn có thể lộ ra sự đau đớn của bản thân trước mặt người nào nữa đây? Hoàng Vũ Đế thống nhất tứ hải, quân lâm thiên hạ, nhưng thanh âm của chữ đau mãi mãi không bao giờ thốt ra nữa. Bích quyết nhuộm trời xanh, gió cuốn mây dần, nghìn quân gầm thét, vạn ngựa vút bay, dung đoạn kiếm, bạc trường đao, ngựa hí gian trời, thảm sát thét gào động thiên chấn địa, thay tàn cốt đoạn dương giải đầy đất. Song phương kịch chiến, chém giết rác mặt, nhãn thần ngồ đục. Điên cuồng chiến đấu khiến cho người ta không còn lý trí, tất cả đều mất khả năng suy xét, phán đoán. Chỉ biết rằng, nhìn thấy kẻ trước mặt khô giáp dị biệt là lao đến, sát, sát, phải sát. Chiến kỳ theo chữ càng ngạo nghễ, phi long đỏ thấm máu đào, hát sắc tuấn mã, chở chiến kỳ toàn thân đẫm máu, thở hồng hộc. Bích lạc kiếm trong cơn cuồng sát, chém giết không ngơi tay. Khôi giáp bạc, sáng lóa trên người nam nhân tà mị, sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, hầu như không phân biệt nổi với hồng cân. Sau cuồng lan chi chiến, quyền lực cùng uy tín của Phương Quân Càn trong Bát Phương Quân đã trở thành tuyệt đối, vô phương lay chuyển. Bát Phương Quân bây giờ chỉ biết Phương Hầu, không hiểu Khánh Dương. Tiếu Khuynh Vũ trước sau không tham gia chém giết, chỉ lặng lặng ngồi trên sườn núi cao cao phía sau, phóng ánh nhìn minh triết sắc sảo, bình tĩnh quan sát toàn bộ thế cục chiến trường. Trí óc thông tuệ tuyệt đỉnh, phán đoán nhanh như điện chớp, lướt như bay qua trăm ngàn binh sắc tác chiến. Trong tay y là lệnh kỳ, hướng về chỗ bố phòng lỏng lẻo nhất của liên quân, nhẹ nhàng dung lên. Ngay tức khắc, như sấm sét từ trời giáng xuống, một đội bát phương kỵ binh nhanh như chớp lóe nhắm thẳng sơ hở của địch mà chọc vào. Địch quân trận thế đại loạn. Du Song công tử hài lòng nhìn kẻ địch từng người một bị tiêu diệt, gật đầu đưa tay vuốt cằm, rồi không chần chừ một giây, động tác mạnh mẽ dứt khoát, lệnh kỳ đổi hướng lần thứ hai. Đây đã là lộ đại quân thứ 19, không biết còn bao nhiêu quân đội đang trên đường đến viện trợ cho bọn chúng. Một bên được nghỉ ngơi dưỡng sức, quân đội tinh nhuệ thiện chiến, bừng bừng khí thế chiến đấu. Một bên rệu rã vì thương thế, thiếu binh khuyết tướng, lương thảo cạn kiệt, mỏi mệt rã rời. Công tử, chúng ta có thể sống sót không? Cổ họng chư tướng gào lên khản đặc. Tiêu Khuynh Vũ quan sát thế cục chiến trường, khoan thai mỉm cười. Các ngươi đáng lẽ phải hỏi là có thể thắng lợi không, sao lại chỉ hỏi đến sống sót? Du Song công tử trầm tĩnh đạm định, y phục đoan nghiêm bất nhiễm, thần thái bát phong bất động. Còn nhớ ta đã từng hỏi các ngươi làm tướng soái ba quân cái gì trọng yếu nhất không? Ánh mắt y ôn nhã nhu hòa, vẻ mặt điềm đạm mà nghiêm trang. Làm tướng ba quân quan trọng nhất chính là phải luôn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, chiến tranh là thắng hoặc là bại, vĩnh viễn không cầu bại. Chỉ cần còn hơi thở là còn một lòng cầu thắng, ngã xuống bao nhiêu lần, gượng dậy bấy nhiêu lần, tuyệt đối không chấp nhận thất bại, vĩnh viễn không buông xuôi. Khuynh tẩn thiên hạ, loạn thế phồn qua, chương 51. Nghìn quân gầm thét, dạng ngựa vút bay, gió ngựa rầm rập như vô số lưỡi sấm sét liên tục, nện đinh tai, nhức óc. Đất đai bị giày xéo thảm thương, rùng rùng kinh hãi. Mãnh hổ nan địch quần hồ, cho dù bát phương quân ăn dũng, thiện chiến, không sợ hy sinh, cũng khó lòng địch lại với liên quân đông đảo, liều lĩnh, như thủy triều cuồn cuộn trào dâng, hết lớp này đến lớp khác, mãi không ngừng nghỉ. Đội bát phương kỵ binh dưới sự chỉ huy của phương quân càn đang bị cả một liên quân kỵ sư dây hãm vào chính giữa. Bụi bay mù mịt, trời đất chìm trong tối tăm u ám của chém giết, loạn đả, hung hãn liều mạng. Bát phương kỵ binh dũng mãnh xông pha nhằm chọc thủng dòng dây, nhưng thủy chung vẫn không thoát ra được trận thế cương tỏa của địch. Ngược lại, dòng dây mỗi lúc một siết chặt lại. Giờ phút này, tướng lĩnh bên cạnh Phương Tiểu Hầu Gia chỉ còn lại một mình Du Bân cùng 50 binh sĩ tinh nhuệ bát phương tử thủ chung quanh. Cho dù bỏ mạng, cũng phải bảo hộ chủ soái của mình bình an, thoát hiểm. Một Du Bân vốn luôn rụt rè, nhút nhát, vậy mà giờ đây thần sắc tràn đầy cương nghị, quyết tâm liều chết, môi nở nụ cười ung dung, tiêu sái. Tiểu Hầu Gia, Mạc tướng xin phép đi trước một bước. Không thể đi theo Phương Tiểu Hầu Gia ngài, chọn con đường kiến công lập nghiệp là niềm tiếc nuối lớn nhất trong đời Mạc tướng. Dẫu vậy, đời này có thể gặp được Tiểu Hầu Gia, đó đã là may mắn vĩ đại, tuyệt không hối hận. 50 dũng sĩ đồng thanh hô to, bừng bừng khí thế quyết tử. Xin Tiểu Hầu Gia bảo trọng, thuộc hạ đi trước một bước. Đó là lời nhắn nhủ của người đã sẵn sàng dấn thân vào tử cục, gửi cho người ở lại. Cũng là lời chúc phúc của những kẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, tặng cho nhau. Đến khi Tiêu Khuynh Vũ nhìn thấy Phương Quân Càn, hắn đang quỳ gối trên chiến địa, trong lòng ngực là Du Bân trúng hơn 30 nhát chém, đang hấp hối. 50 kỵ binh cảm tử đều bỏ mạng xa trường, không ai sống sót. Xưa nay, trên dưới bát phương quân đều công nhận, Du Bân là tướng mà lại nhát gan nhất, khiếp nhược nhất, dễ thất chí nhất. Nhưng cũng chính người đó, Du Bân, đã liều mạng xả thân, chết thay cho Vương Quân Càn, chịu hơn 30 đao. Trong đầu chỉ duy nhất ý nghĩ bảo hộ chủ soái bình an, thoát khỏi dòng dây, tiếp tục sống. Thấy Tiếu Khuynh Vũ, Du Bân khó nhọc mở miệng. Công tử. Tiếu Khuynh Vũ thúc luân y nhanh đến, cúi người thật thấp xuống, nắm chặt tay ông. Tiếu Mỗ ở đây. Công tử, chúng ta có thể thắng không? Nói rồi, ọc ra mấy ngụm máu tươi. Tiếu Khuynh Vũ gật đầu dứt khoát, vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta nhất định thắng. Nghe được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của vị công tử luôn thấu triệt mọi sự này, Du Bân nở nụ cười tọa nguyện. Chắc chắn rồi, có công tử cùng hầu gia ở đây, Bát Phương Quân chúng ta không thể nào thất bại. Ta chết cũng nhắm mắt. Ông ngửa mặt lên trời, ngơ ngẩn nhìn đàn chim nhạn xếp hình chữ nhân đang xuôi về nam, bay mãi xa dần rồi mất hút ở chân trời, nơi màn đêm dần kéo đến. Thanh âm yếu dần đi, mê sảng. Xem tên thọ đế này nha, còn ai dám nói lão tử nhát gan không? Mắt mờ dần, đôi mi nhẹ nhàng khép lại rồi vĩnh viễn không mở ra nữa. Phương Tiểu Hầu gia dịu dàng nói, ngươi chính là người dũng cảm nhất, sẽ không còn ai dám nói ngươi nhát gan đâu. Trong lòng Phương Quân Càn kích động dâng trào, hắn nhắm chặt mắt ức chế dòng lệ đang chực tràn mi. Bàn tay Tiếu Khuynh Vũ co lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào da thịt đau buốt. Phương Quân Càn y mở miệng, đứng dậy. Chúng ta nhất định phải thắng, nếu không sẽ làm Du đại nhân thất vọng, hơn nữa là rất nhiều tướng sĩ đã vì chúng ta hy sinh. Phương Quân Càn ngẩng mặt lên nhìn y, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, pha lẫn cay đắng trước nay chưa từng thấy. Thanh âm hắn yếu ớt. Khuynh Vũ, thật cô độc quá. Dường như Tiếu Khuynh Vũ ngay lập tức thấu hiểu được tâm tình hiện tại của Phương Quân Càn. Bác Phương Quân tứ cố vô thân, hắn chỉ có thể vô lực, tuyệt vọng, lần lượt nhìn các đồng đội, huynh đệ, từng người một ngã xuống. Rồi ngay sau đó là điên cuồng lao lên, hăng hái quyết tử trong cuộc chiến vô vọng, để đến cuối cùng hơi tàn sức tận, không còn chống đỡ nổi nữa thì ngã xuống tử vong. Chúng ta nhất định thắng lợi. Y giương tay ra, bàn tay với những ngón thanh tú trắng nõn mà vô cùng kiên định hữu lực, nắm lấy tay ta, đứng dậy. Gió đêm mùa hạ lồng lộng thổi mát rượi, bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, soi rõ sóng mắt nhu nhã ôn hòa của bạch y thiếu niên. Phương Quân Càn chậm rãi giương tay, ngay sau đó hai bàn tay nắm chặt. Nhìn cảnh tượng bi tráng mà diễm lệ tuyệt trần trước mắt, không hiểu sao ai nấy cũng đều dâng lên một nỗi xúc động đến rơi lệ.